Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 22 đến câu 25. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình, hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?